giáo chủ về hưu thương ngày. Chương 236, đột biến. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Không phải, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Ý niệm tới đây, Triệu Bộ đầu nhìn trước mắt Vương Dã, mở miệng nói. Vương trưởng quỹ, ngươi không có dẫm lên cơ quan, ngươi đương nhiên không sao. Vấn đề là ta làm sao bây giờ? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Trong lời nói, Triệu Bộ đầu vẻ mặt mờ mịt. Triệu Bộ đầu, ngươi yên tâm. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Nghe được Triệu Bộ đầu mở miệng, Vương Dã lồng ngực ưỡn một cái, mở miệng nói ra. Ta Vương Dã mặc dù sẽ không võ công, có thể biết rõ nghĩa khí hai chữ viết như thế nào. Ở nơi này thân chúng bẫy dập ta Vương Dã há có thể khoanh tay đứng nhìn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Trong lời nói, Vương Dã hào khí can vân, nghĩa khí trùng thiên. Lời vừa nói ra Triệu Bộ đầu thân thể khẽ giật mình, thần sắc trong đó có chút kinh ngạc. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Quả nhiên là nhân gian tự có chân tình tại trước mắt cái này tham tài háo sắc gặp chuyện co chim lại lão mê tiền Vương Dã thời khắc mấu chốt cư nhiên như thế có huyết tính. Nghĩ đến nơi này Triệu Bộ đầu khóe mắt lại có chút ướt át. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Vương trưởng quỹ, lúc này Triệu Bộ đầu nhìn vào Vương Dã vừa định muốn nói cái gì, lấy biểu đạt bản thân trong lòng khó nói lên lời cảm động. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Mà nhưng vào lúc này, Vương Dã thanh âm nhưng từ một bên truyền đến. Ngươi muốn một cái dạng gì quan tài? Ta nhất định dàn xếp quan tài cửa hàng lão Trương vì ngươi làm theo yêu cầu một ngụm. Đến lúc đó người giấy hàng mã, giấy vàng tiền một cái không thiếu tuyệt đối đưa ngươi phong quang đại táng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Còn có cái này bạo tạc về sau, ngươi thi thể đoán chừng cũng là tàn khuyết không đầy đủ, ta nhất định mời lão Trương nghiêm túc ghép lại, cẩn thận khâu lại, cam đoan để cho ngươi dung mạo và tiếng nói dường như vẫn còn, sinh động như thật. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Lời vừa nói ra Triệu Bộ đầu trực tiếp sừng sờ tại chỗ. Trong lúc nhất thời, hiện trường lâm vào một loại an tĩnh quỷ dị. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Mới vừa rồi Vương Dã hào khí, nhiệt huyết sôi trào nói nửa ngày, kết quả làm ngày rưỡi đã ở thay tự cân nhắc thân hậu sự. Thời khắc mấu chốt không muốn phương pháp giải cứu bản thân, ngược lại bắt đầu bắt tay cân nhắc như thế nào thay mình an bài thân hậu sự. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Chuyện thế này phóng nhãn toàn bộ Kim Lăng cũng chỉ có Vương Dã có thể làm được đi ra. Vương trưởng quỹ, hiện tại thương lượng những cái này có phải hay không có chút quá sớm. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Ý niệm tới đây, Triệu Bộ đầu nhìn trước mắt Vương Dã, mở miệng nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc này trọng yếu nhất chẳng lẽ không phải muốn biện pháp đem ta cứu ra ngoài sao? Ta cũng nghĩ Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Nghe được Triệu Bộ đầu mở miệng, Vương Dã cứng lên cổ, mở miệng nói. Nhưng ta cũng không có biện pháp Triệu Bộ đầu, ngươi xem bản kia cơ quan thuật bên trong, chẳng lẽ liền không có phá giải cơ quan này biện pháp? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Có, nghe vậy, Triệu Bộ đầu gật đầu một cái, mở miệng nói ra. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Có biện pháp ngươi không hiểu, nhìn trước mắt Triệu Bộ đầu, Vương Dã hai mắt trợn tròn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Ta dẫm lên ta như thế nào biết, lúc này Triệu Bộ đầu mở miệng đáp lại nói. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Cái kia không có nhận. Nghe được Triệu Bộ đầu mở miệng, Vương Dã mở miệng nói ra. Chúng ta vẫn là tiếp tục sau khi thương lượng sự tình vấn đề Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Sử dụng lão Trương cho ngươi đâm cái tức phụ sao? Lúc này Vương Dã nghiêm trang hỏi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Không phải, lời vừa nói ra Triệu Bộ đầu mở miệng nói ra. Lão mê tiền, ngươi còn có chút dương gian chủ ý không có? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Người cứ như vậy ngóng trông ta chết, Triệu Bộ đầu cũng bất đắc dĩ. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Lúc này hắn còn sống đây, Vương Dã ba câu nói không rời âm phủ, không phải phong quang đại táng liền dùng giấy đâm cái tức phụ. Phảng phất bản thân hẳn phải chết không nghi ngờ một dạng. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Vậy làm sao bây giờ? Nghe được Triệu Bộ Đầu mở miệng, Vương Dã cứng lên cổ, mở miệng nói. Bây giờ chỗ này chỉ có hai người chúng ta, người tại trong phòng ta tại ngoài phòng, ta cũng không có biện pháp a. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Có, lúc này Triệu Bộ Đầu phảng phất nghĩ tới điều gì, hắn vỗ ót một cái tử, mở miệng nói ra. Ta nghĩ đến biện pháp. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Cái biện pháp gì? Nghe vậy, Vương Dã mở miệng nói ra. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Cái kia cơ quan thuật bên trong nói qua, cái này cơ quan cấu tạo là chỉ cần buông ra về sau mới có thể kích hoạt. Lúc này, Triệu Bộ Đầu mở miệng nói ra. Người tiến đến tìm vật nặng đem hắn ngăn chặn, cứ như vậy cơ quan này chẳng phải kích hoạt không được nữa. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Trong lời nói, Triệu Bộ Đầu hớn hở ra mặt. Có đạo lý, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Triệu Bộ Đầu lời vừa nói ra, Vương Dã gật đầu một cái. Nơi nào có vật nặng, cái này không trong phòng đều là sao? Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Nghe được Vương Dã mở miệng, Triệu Bộ Đầu nhìn một chút trong phòng, mở miệng nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, cái bàn cái dương cái gì đều có phân lượng, chỉ cần tìm đến đặt ở trên cơ quan liền tốt. Nghe được Triệu Bộ Đầu mở miệng, Vương Dã gật đầu một cái, từ cửa sổ tiến nhập trong phòng. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Nhưng mà, ngay tại Vương Dã mới vừa tiến vào đến phòng nháy mắt chỉ nghe soạt một tiếng, cửa phòng cửa sổ lật một cái, toàn bộ đóng lại. Ngay tức khắc trong đó, Vương Dã cùng Triệu Bộ Đầu hai người bị giam tại trong phòng. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Nhìn thấy trước mắt biến cố đột nhiên xuất hiện, Vương Dã trong lòng giật mình. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Lúc này nàng đột nhiên quay đầu, nhìn vào một bên Triệu Bộ Đầu, mở miệng nói. Triệu Bộ Đầu, đây là có chuyện gì? Ta cũng không biết a. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Nghe được Vương Dã mở miệng, Triệu Bộ Đầu cũng là vẻ mặt mộng bức. Những vật này ta tại cơ quan thuật bên trong đều không nhìn qua a, ha ha ha ha. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Triệu Bộ Đầu lời vừa nói ra, một tiếng cười như điên tựa ốc bên ngoài truyền đến. Ngu xuẩn a ngu xuẩn, thần cơ bách biến sự ảo diệu, há lại kẻ hèn mọn này trợ búa đầu đường cơ quan thuật có thể thuyết minh. Ngoài phòng có người, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Lời vừa nói ra, Vương Dã cùng Triệu Bộ Đầu nhìn nhau. Mà nhưng vào lúc này, ngoài phòng thanh âm tiếp tục truyền đến. Đúng rồi, thuận tiện nói cho các ngươi biết, các ngươi dưới chân dẫm, cũng không phải là cái gì nổ tung diêm tiêu lưu huỳnh, mà là một cái đơn giản cơ quan. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Tác dụng của hắn, chính là khởi động bên trong nhà cái kia một cái tiễn nỏ. Két, két, két, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Theo ngoài phòng thanh âm, một trận kim loại chuyển động tiếng bỗng nhiên truyền đến. Ngay sau đó, nguyên bản đối diện cửa ra vào tiễn nỏ bỗng nhiên nhất chuyển, nhắm ngay Vương Dã cùng Triệu Bộ Đầu. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Tên nỏ này nhắm ngay Vương Dã cùng Triệu Bộ Đầu nháy mắt đột nhiên khẽ động. Một chi tiễn nỏ lấy sét đánh không vội bưng tai chi thế, hướng về hai người trong nháy mắt vọt tới. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Vương trưởng quỹ cẩn thận, nhìn thấy mũi tên này phóng tới, Triệu Bộ Đầu đột nhiên rời đi Vương Dã. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Ngay tại hắn rời đi Vương Dã nháy mắt, mũi tên này bỗng nhiên từ hai người một bên lướt qua. Mà đang ở xẹt qua nháy mắt cái này đầu mũi tên đột nhiên nổ tung, một cỗ u lam sắc sương mù tràn ra tại trong phòng tràn ngập ra. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Phù, phù, khói mù này tràn ngập ra nháy mắt đã thấy Triệu Bộ Đầu thân thể mềm nhũn hai mắt một phen. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Hừ đều không hừ một tiếng trực tiếp tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Vạn diệu tán công yên. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhìn thấy cái này màu xanh nhạt sương mù, Vương Dã trong đầu hung hăng giật mình. Mà liền ở hắn chấn kinh thời khắc, ngoài phòng thanh âm lần nữa truyền đến. Như thế, ta liền có thể lại nhiều hai cái khôi lỗi. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Con rối, nghe được thanh âm này, Vương Dã trong đầu khẽ động. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Triệu Bộ Đầu cùng A Cắt đuổi theo cái bóng đen kia, chẳng lẽ là... Giao diện cho điện thoại, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cách chương.